Quách Bình nhẹ giọng ho khan một tiếng, nói, Gia Nhi đã nói như vậy, rõ ràng là thay mẫu thân làm chủ, nhận lấy Lương tiểu thư đi. Quách Đằng vội vàng nói, nhận lấy, làm sao có thể tùy tiện như vậy? Lương tiểu thư nói thế nào cũng là cô nương trong sạch, phụ thân lại là anh hùng vì nước hy sinh thân mình, tuy rằng không nói đại kiệu tám người, mười dạng hồng trang, tối thiểu cũng phải là lễ nạp thiếp a. Đến lúc đó mời đại gia đều đến náo nhiệt một chút, như vậy không phải tốt lắm sao? Một bộ dáng toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho Tề Quốc Công. Tề Quốc Công mày nhăn, ở hắn xem ra, nữ hài tử này cùng nữ nhi hắn tuổi giống nhau, hắn làm sao có thể nạp nàng làm thiếp? Huống chi, nếu hắn thực là muốn nạp thiếp, sao phải chờ tới bây giờ? Hai huynh trưởng này, từng bước một bước hắn, đến cùng muốn bước đến tình trạng gì? Chẳng lẽ thật sự muốn xé rách ra mặt sao? Chẳng lẽ bọn họ nhìn không ra? Hắn đã nhịn nhiều năm như vậy, nhẫn nại cũng sắp đến cực hạn sao? Lý Vị Ương nhìn chung quanh một vòng vẻ mặt mọi người, tựa tiếu phi tiếu nói, Lương tiểu thư, vào cửa đương nhiên có thể, nhưng có chút nên nói rõ ràng. Nhà chúng ta của lớn, quy củ nhiều, thân là tiểu thiếp, như là tài sản trong nhà. Nếu chỉ một câu nói sai rồi, mẫu thân ta không chừng trực tiếp đánh chết hoặc phát mại. Ngươi một khi đã vào nhà ta, chẳng khác nào bỏ đi thân phận nữ tử đàng hoàng, không bao giờ nữa là một người, mà là một đồ vật, một vật thuộc về Quách gia. Lương Ngọc Cơ gặp Lý Vị Ương nói lạnh lùng như thế, trong lòng xẹt qua một tia bất an, nhìn Quách Đằng liếc mắt một cái, đã thấy hắn đối bản thân gật gật đầu, lập tức chấn định tâm tình, dù sao Quách tướng quân sẽ vì nàng làm chủ, nàng như vậy quý thiếp, lại giống như nữ tử được mua về. Trước mắt vị Quách tiểu thư này rõ ràng là muốn dọa nàng. Nàng trước mắt, lệ lóng lánh nói, chỉ cần có thể hầu hạ Quốc công gia, báo đáp ân cứu mạng, khổ gì ta cũng chịu được, ủy khuất gì cũng có thể thừa nhận. Đường đường chính chính nói được như thế, thực làm người ta cảm động. Lý Vị Ương mỉm cười, nói cũng không thể nói quá vẹn toàn, có chút nói xấu chúng ta. Ngươi làm tiểu thiếp của cha ta, tương lai sinh hạ con bất quá là thứ suất, ta còn có năm huynh trưởng là con vợ cả, thế nào cũng không tới phiên các ngươi danh bất chính ngôn bất thuận kế thừa tước vị. Lúc nàng nói danh bất chính ngôn bất thuận sáu chữ, tận lực nhấn mạnh, nghe vào tai Quách Bình quả thực tức giận đến cực điểm. Lý Vị Ương không đợi hắn tức giận, đã nói tiếp, còn nữa, thứ suất nữ tử tuy rằng cũng có phần gia sản quyền lực, mà nhà ta tuy rằng phú quý, để không nhiều người a, ngươi nhìn một cái, nhà của ta có năm huynh trưởng, lại núi vàng núi bạc cũng không chịu nổi. Cho nên ngươi nhập môn, nếu cam đoan tương lai không tranh đoạt tài sản trong nhà, hoặc là liền rõ ràng tuyệt bỏ ý niệm sinh con, cứ như vậy, mẫu thân ta yên tâm, các ca ca yên tâm, phụ thân cũng bớt lo, ngươi xem như vậy được không? Lương Ngọc Cơ hoàn toàn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn đối phương, nàng thật sự không thể tưởng được, một tiểu cô nương chưa lấy chồng cư nhiên không hề áy náy nói lên vấn đề phân phối tài sản sau này. Thế nhưng không để cho nàng cái gì? Vậy gả nàng ột nam nhân bằng tuổi phụ thân để làm gì? Đùa giỡn hả? Nhưng nàng nghĩ lại một lần, có thể tạm thời đáp ứng, dù sao vào cửa, với trẻ tuổi mỹ mạo nàng, còn nhiều biện pháp tác động Tề Quốc Công, chỉ cần có hắn duy trì, cái gì lại không chiếm được. Nàng khẽ cắn môi, nói, Quách tiểu thư nói, ta đều đáp ứng. Lý Vị Ương tựa tiếu phi tiếu nói, ồ, đều đáp ứng tự nhiên là tốt nhất. Nàng lập tức quay đầu nhìn về phía Quách phu nhân, nói, ngài xem, hôm qua ta còn khuyên ngài đừng đánh chết hết những kẻ hầu hạ bên người phụ thân, cần lưu lại một hai kẻ nghe lời, trước mắt liền có một người tự tìm đến cửa, này thật đúng là đại hoan hỷ. Lương Ngọc Cơ vừa nghe, nhất thời sắc mặt trắng bệch. Nàng đột nhiên nghĩ đến, Tề Quốc Công vì sao nhiều năm như vậy không nạp thiếp, bên người đến nha đầu đều không có. Bên ngoài sớm có lưu truyền hắn sợ vợ, hơn nữa đến nỗi cực đoan nghiêm trọng, hóa ra nữ tử hầu hạ đều rõ ràng bị đánh chết. Thân thể của nàng một trận rét run, theo bản năng nhìn Quách phu nhân liếc mắt một cái, lòng nghi ngờ sinh ám quỷ, càng xem càng cảm thấy phu nhân kia mặt mày xinh đẹp trong đó có lệ khí, nàng nhất thời nghẹn lời, cơ hồ một chữ cũng nói không nên lời. Ánh mắt Quách Trừng nhìn hạt châu vòng vo chuyển, tươi cười đầy mặt nói, kỳ thực đánh chết cũng không cần nhanh, dù sao Lương tiểu thư cũng là sinh tử không oán không vưu, nàng vốn chính là được phụ thân bên trong loạn quân cứu đến thôi. Quách Đằng không khỏi mặt giận dữ, tam đệ, ngươi đến để nữ tử nói hưu nói vượn cái gì? Đây là có ý định đe dọa. Tề Quốc Công nhàn nhạt nhìn Quách Đằng liếc mắt một cái, nói, nhị ca, một khi Lương Ngọc Cơ nhập vào phủ ta, tự nhiên phải nghe phu nhân ta xử trí. Nhi nữ ta bất quá là đem các chuyện đã xảy ra trước nói cho nàng, miễn cho về sau phát sinh chuyện không may. Lương Ngọc Cơ đương nhiên biết đối phương nói để đe dọa, nhưng nàng thật sự có chút sợ hãi, bởi vì trước mắt những người này không có thiện ý với nàng. Nếu nàng thật sự vào cửa, Quách Đằng bảo hộ nàng cũng không có khả năng vào thẳng Quách gia. Bản thân không nơi nương tựa, bất định khi nào thì sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Lý Vị Ương mỉm cười nhìn về phía Lương Ngọc Cơ, biết đối phương đã dao động, nàng thở dài, nói, gia phụ ta từ trước là không nạp thiếp, ngươi đã ồn ào muốn hắn phụ trách, so với làm tiểu thiếp, không bằng đổi phương thức, ta có thể thỉnh phụ thân nhận ngươi làm nghĩa nữ, cứ như vậy, so với làm tiểu thiếp Tề Quốc Công có lời hơn nhiều, không biết Lương tiểu thư ý hạ như thế nào. Tề Quốc Công nghĩa nữ. Lương Ngọc Cơ trước mắt sáng ngời, lập tức nhìn Lý Vị Ương, trong lòng xẹt qua một trận kích động. Lý Vị Ương mỉm cười nói, nếu là nghĩa nữ, có thể hay không bất đồng. Quách Đằng vừa nghe, cùng Quách Bình liếc nhau, trong lòng thầm kêu không tốt. Bọn họ nhắm đến nha đầu chết tiệt Quách gia kia làm. Nếu Tề Quốc Công nạp Lương Ngọc Cơ làm thiếp, bọn họ có thể bốn phía thổi phồng một phen, trước để tất cả mọi người biết Tề Quốc Công xuất chinh còn tâm tư đùa bỡn nữ nhân, sau đó tìm ngự sử tham tấu hắn, nếu không thể đoạt tước vị hắn, cũng làm cho hắn thân bại danh liệt. Nếu Tề Quốc Công không chịu nhận lấy người, vậy rất tốt, để Lương Ngọc Cơ ở cửa Quách phủ khóc lóc kể lể một phen, có thể làm thanh danh Quách Tố nhiều năm xây dựng bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hết thảy mấu chốt ngay tại ở chỗ Lương Ngọc Cơ, nàng căn cứ chính xác là điểm trọng yếu nhất. Mà lúc này Quách gia nghĩ ra loại chủ ý này, để Lương Ngọc Cơ thành là quốc công nghĩa nữ, nàng sao còn chịu làm thiếp, sao còn chứng cứ Tề Quốc Công bạc hạnh vô ơn bạc nghĩa. Thế mà nha đầu kia cũng nghĩ ra, ngoan có thể ngoan, nhẫn có thể nhẫn, biết thời điểm nào nên làm cái gì, Lý Vị Ương quả nhiên nghĩ chu đáo. Nguyên Anh kém chút cười ra tiếng. Hắn nghĩ, nói, Lương tiểu thư, tuy rằng đại gia thường xuyên nói thả làm thiếp anh hùng, không làm thê dòng nhân, kỳ thực cũng là không thể không nề hà lựa chọn. Nữ tử nói những lời này, chẳng phải thật không tình nguyện làm thiếp, nếu có thể làm anh hùng thê, nàng còn nghĩ đến làm anh hùng thiếp sao? Ngươi hảo hảo nghĩ rõ ràng cho thỏa đáng. Lương Ngọc Cơ cũng không phải là đồ ngốc, nàng từ nhỏ là đọc qua không ít văn thư, dù có là sủng thiếp, bị vợ cả hãm hại cũng thật sự đáng sợ. Có thể trở thành Tề Quốc Công nghĩa nữ, tự nhiên có thể xứng với gia đình tốt làm chính thê, lại còn nếu đối mặt chưa biết tiền đồ ở đâu. Nàng nghĩ nghĩ, lập tức hiểu được, nói, ta, tự nhiên nguyện ý. Quách Đằng tức giận nói, Quách gia, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Lý Vị Ương tươi cười đầy mặt nói, nhị bá phụ, ta là có hảo tâm a, nhưng là ngươi, rõ ràng Lương tiểu thư có tiền đồ rất tốt, ngươi lại cố tình muốn làm cho người ta làm thiếp, đây là cái gì đạo lý? Hay là có lý do gì nói không được? Quách Trừng nghe vậy, bật cười, nói, a, ta đã biết, hay là nàng ở phủ ngươi, đã bị ngươi thu dùng rồi sao? Quách Đằng giận tím mặt, đứng bật lên, lạnh lùng nói, nhãi danh vô lễ. Quách Bình cũng đứng lên, nhìn về phía Tề Quốc Công nói, nhà ngươi đến cùng như thế nào, quy củ nửa điểm cũng không có sao. Khi nào thì cháu có thể cùng bá phụ nói chuyện như vậy? Tề Quốc Công chậm rãi nhìn về phía bọn họ, ánh mắt lần đầu tiên mang theo lãnh khúc, nói, các ngươi có bộ dáng bá phụ sao? Bọn chúng là tiểu bối mới có thể tôn trọng các ngươi như vậy. Ngươi... Đây là lần đầu tiên Tề Quốc Công chân chính tức giận, cứ thấy khuôn mặt hắn vẫn bình tĩnh như vậy, nhưng lửa giận ở đáy mắt hắn đã chứng minh hết thảy. Hắn không nhẫn nại nữa. Quách Bình nhìn hắn, nhất thời yên lặng. Lúc đối phương nhường nhịn hắn, hắn cho rằng người ta yếu đuối, nhưng hôm nay người ta cường ngạnh đi lên, đáy lòng hắn lại cảm thấy rét run. Quách Bình nhìn ánh mắt Tề Quốc Công trở nên xa lạ, một mực yên lặng. Trần Lưu công chúa nhịn cười không ra tiếng, một bộ nghiêm trang nói: "Gia Nhi, đề nghị của ngươi thật sự là tốt lắm, cha mẹ Lương tiểu thư ở dưới suối vàng chắc cũng đồng tình, để nàng có chỗ dựa vào." Lại nói tiếp: "Chúng ta coi như là làm người tốt." Về phần Quách Trừng, khụ khụ, cách nói chuyện của ngươi cũng quá thô giáp, không hoài nghi nhị bá phụ ngươi, hắn là người như thế nào nào ngươi còn không biết sao? Lương Ngọc Cơ sợ Quách gia sẽ thay đổi chủ ý, lập tức nói: "Ngọc Cơ bái kiến nghĩa phụ." Nói xong, vội vàng quỳ xuống. Trên mặt Lý Vị Ương lộ ra một tia không dễ phát hiện cười lạnh, mà hai huynh đệ Quách Bình vẻ mặt đã khó coi. Quách Đằng còn muốn nói gì nữa, lại nghe thấy Lý Vị Ương chậm gì gì nói: "Nhị bá phụ, Lương tiểu thư đến Đại Đô có đã bao lâu rồi?" Quách Đằng sửng sốt, lập tức nói: "Khoảng một tháng." Lý Vị Ương ra vẻ giật mình nói: "Nói như vậy, nhị bá phụ cư nhiên để một tiểu thư xuất thân thư hương thế gia ở nhà ngươi làm ca cơ một tháng." Quách Đằng tức giận, một đôi lệ mâu mang theo 10 phần tức giận: "Ca cơ cái gì? Bất quá là tạm thời thế thôi." Lý Vị Ương thở dài, nói: "Ca cơ chính là ca cơ, chỉ sợ chỉ làm ca cơ một ngày, thân phận này cũng không thể cải biến. Nếu người khác hỏi đến, nhà chúng ta thu một ca cơ làm nghĩa nữ, còn không biết sẽ truyền thành gì nữa." Lương Ngọc Cơ vừa nghe, lập tức nói: "Quách tướng quân chính là mang ta đến Đại Đô, thu lưu ta ở phủ thượng, ta cũng không công khai lộ diện qua." Lý Vị Ương nghe vậy, tỏ ra vẻ mặt như chút được gánh nặng, nói: "Đây mới là tốt nhất. Không có người thấy qua ngươi, cũng có thể nói chỉ cần che lại miệng của ngươi, hết thảy sẽ thuận lợi." Quách Đằng căm tức Lương Ngọc Cơ, hung ác ánh mắt cơ hồ muốn đem nàng một ngụm nuốt vào. Hắn không nghĩ tới nữ nhân này thay đổi nhanh như vậy, hại hắn nửa điểm biện pháp cũng không có. Trong ánh mắt Lương Ngọc Cơ co rúm lại một chút, vẫn là quay mặt qua chỗ khác. Người không vì mình, trời tru đất diệt, nàng vì bản thân suy nghĩ, lại có gì không đúng? Quách Bình biết sự không thể thành, đã lạnh lùng nói: "Tốt lắm, chúc mừng tam đệ được một vị nghĩa nữ, yến hội này cũng nên tan, chúng ta cáo từ." Nói xong, hắn dẫn đầu đi ra ngoài. Khi hắn đã đi rồi, mọi người cũng đều đứng lên. Tại giờ phút này, bên ngoài đột nhiên có một trận ồn ào. Tề Quốc Công giơ lên mày, nói: "Sao lại thế này?" Lập tức có quản gia bẩm báo: "Quốc công gia, bên ngoài có một vị Lâm đại nhân muốn tìm Uy Vũ tướng quân." Tìm người trực tiếp tại phủ Tề Quốc Công, có thể thấy được sự tình thập phần khẩn cấp. Quách Đằng nhíu mày, nói: "Lâm đại nhân, Lâm đại nhân là vị nào?" Quản gia cúi đầu, cung kính nói: "Là Hình bộ thượng thư Lâm đại nhân." "Hình bộ thượng thư Lâm Sơn?" Quách Đằng sắc mặt lập tức biến hóa, hắn cấp tốc nhìn Quách Bình liếc mắt một cái, tay trong áo đã hơi phát run. Lý Vị Ương nhẹ giọng cười cười, cố ý hỏi Quách phu nhân bên cạnh: "Nương, vị Lâm đại nhân này?" Quách phu nhân vừa rồi một bụng đầy tức giận, hiện thời nghe nói Lâm Sơn đến tìm Quách Đằng, trên mặt không khỏi dẫn theo một tia cười lạnh, nói: "Ồ, vị Lâm đại nhân này a, là chủ thẩm Hồ gia nhất án lần này. Chính là không biết hắn đột nhiên tới nơi này tìm Uy Vũ tướng quân là có chuyện gì." Trong con ngươi Tề Quốc Công không có nửa điểm cảm xúc, cao giọng nói: "Mời Lâm đại nhân vào đi." Quách Đằng lòng như lửa đốt nhìn Quách Bình liếc mắt một cái. Quách Bình hướng hắn lắc đầu, ý bảo hắn an tâm, chút nữa chớ loạn, không cần hoảng tay chân. Trần Lưu công chúa hai tay nắm Phật Châu Tử Đàn Mộc, nhẹ nhàng đặt ở trên đầu gối. Sau đó, không dễ phát hiện, thở dài một hơi. Nàng tự tay nuôi nấng 3 đứa trẻ lớn lên, làm sao có thể không có nửa điểm cảm tình. Cũng không nói đến nàng phải trả giá như thế nào, chung quy không phải cốt nhục, nàng cũng có thể lý giải. nhưng nàng lại không thể tưởng được, Quách Bình năm đó nhỏ tuổi như vậy, cư nhiên lại giúp đỡ Nhậm Thị đến hại mình, quả thực âm hiểm ác độc đến cực điểm. Nhưng hiện thời xem bọn hắn lộ ra kinh hoàng, bất an như vậy lại còn làm ra vẻ mặt chấn định, Trần Lưu công chúa chỉ cảm thấy tâm tình phức tạp. Lý Vị Ương mỉm cười, nhìn Lâm Đại Nhân vào cửa, đôi mắt dài nhỏ, ánh mắt ôn nhu loan ra độ cong nhu hòa, phảng phất như thế gian không có chuyện gì có thể làm nàng tức giận, làm nàng động dung. Nguyên Anh không nhìn Lâm Đại Nhân, cũng không nhìn biểu cảm Quách Bình Quách Đằng, hắn chính là nhìn Lý Vị Ương. Vừa mới bắt đầu, hắn luôn nhìn nàng, nàng không có một chút động dung, nhưng là hắn lại biết, trong lòng mình, lại vì nàng mà rung động. Lúc đó có thể đem tất cả đàm tiếu giải quyết thỏa đáng thiếu nữ kia, tư thái nàng lúc đó thật làm người ta khó lòng không rung động. Chính là, lúc này, nàng còn không ý thức được ánh mắt Nguyên Anh, càng không biết hắn thêm để ý nàng. Lâm Đại Nhân 40 tuổi, võ vàng nho nhã, phong trần, một thân quan bào, vừa vào cửa chính là hướng Tĩnh Vương cùng Tề Quốc công hành lễ, hiển nhiên là sớm biết bọn họ đều ở đây. Sau đó, ánh mắt của hắn dừng ở trên mặt uy vũ tướng quân, chậm rãi tràn ra một tia hàn ý. Tướng quân, Bành Đạt Tổ trong ngục giam đã nhận tội, hắn tiến cung, cấu kết cùng đại danh công chúa, hơn nữa còn nghe lệnh Hồ Thuận Phi, tất cả đều do ngươi sai xử. Uy vũ tướng quân là quan tứ phẩm, cũng không phải người tầm thường có thể tùy tiện bắt giam, cho nên hắn tự mình đi một chuyến, xem như để lại cho chút mặt mũi. Tề Quốc công trên mặt xẹt qua một tia hiểu rõ, trong miệng nói, Lâm Đại Nhân, nói còn chưa xong, Lâm Sơn đã hướng hắn cung kính nói, Quốc công gia, ta hôm nay phụng chỉ phá án, chỉ hỏi án tử không nghe nhân tình. Uy vũ tướng quân tuy rằng họ Quách, lão quốc công lại sớm nói qua, khi bọn họ bắt đầu rời Quách phủ là đã không còn can hệ đến Quách gia, tất cả đều do chính hắn phụ trách. Hơn nữa người nhận oan uổng lần này lại là nữ nhi thân sinh quốc công gia ngươi, chẳng lẽ ngươi còn chưa hiểu ra tất thảy? Quách Đằng trên mặt xẹt qua một tia bất an, hắn không nghĩ tới Bành Đạt Tổ cư nhiên khai ra hắn. Hắn nghĩ, tiểu tử kia trung thành và tận tâm, tuyệt đối không có khả năng phản bội hắn. Mà lúc này lại xảy ra chuyện, Quách Bình thập phần chấn định, nói, nhị đệ, ngươi không cần lo lắng, ngươi đi theo Lâm Đại Nhân thôi, ta nhất định sẽ tìm cách tra rõ ràng sự tình. Lúc hắn nói ba chữ tra rõ ràng, còn nhìn Tề Quốc công liếc mắt một cái, phảng phất như việc này cùng hắn dường như có quan hệ. Lý Vị Ương hết mày lên, trong lòng cũng không nghĩ đến, nàng nguyên bản chuẩn bị trước cửa cho Lương Ngọc Cơ cùng Quách Đằng, sau đó đóng cửa lại xử lý này nữ nhân vong ân phụ nghĩa, chờ Bành Đạt Tổ cung khai, tự nhiên có thể xử lý Quách Đằng. Không nghĩ tới Tĩnh Vương Điện còn ngồi ở đây, mà đã động thủ với Bành Đạt Tổ, tốc độ thật đúng là không chậm a. Nguyên Anh mỉm cười với nàng, kỳ thực trong lòng hắn đã buồn bực, bản thân còn chưa ra ngoài, cũng chưa kịp bố trí, trong ngục giam đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lý Vị Ương nhìn ánh mắt Nguyên Anh cũng có kinh ngạc, lập tức hiểu ra rồi đi lại, không khỏi mỉm cười một cái. Xem ra chuyện này vẫn là kẻ ngốc kia gây nên, rõ ràng đã bảo hắn không cần liên lụy vào, lòng trả thù nặng như vậy, sớm muộn cũng thật mệt mỏi. Quách Đằng lui về phía sau một bước, nói, không, ta không đi, ta không cần đi. Vẻ mặt hắn đã hiện ra vài phần khẩn trương, bất đồng so với vẻ chấn định trước đó, trong mắt mọi người, có một phen so sánh. Quách Bình không nghĩ tới nhị đệ lại có biểu hiện như vậy, nếu hôm nay hắn biểu hiện vẻ tự nhiên hào phóng, cho dù là đi theo Lâm Sơn rồi, bản thân cũng có biện pháp chứng minh Bành Đạt Tổ kia là vu cáo. Bởi vì miệng nói không phải bằng chứng, không có chứng cứ xác thực, ngay cả có chút tin đồn, thì có thể làm gì Quách Đằng. Nhưng Quách Đằng lại cố tình biểu hiện thái độ bồn loãng cũng có thể chát tường như thế. Rất nhanh, hắn thấy được Lý Vị Ương mỉm cười. Bên trong cái mỉm cười kia, phảng phất như hiểu rõ hết thảy. Hắn hiểu ra rồi đi lại, khiếp sợ nhìn Quách Đằng. Lý Vị Ương lạnh lùng cười. Sự việc này cũng không khó lý giải. Bành Đạt Tổ luôn làm thân tín của Quách Đằng. Uy vũ tướng quân có cái gì không làm được. những việc xấu xa dơ bẩn, con của hắn tự nhiên sẽ không dính tay vào, nhưng nếu là con nuôi thì lại khác. Bành Đạt Tổ một khi phản bội, không chỉ khai ra sự việc Hồ Thuận Phi lần này, mà sợ là còn có nhiều sự tình khác nữa, khó trách Quách Đằng khẩn trương như thế, thế nên thất thố. Lâm Đại Nhân nhíu mày nói, Uy Vũ tướng quân, việc này cũng không phải là ngươi nguyện ý đi hay không nguyện ý, mà là bệ hạ đã ra lệnh, nghiêm tra án này, dù thế nào cũng phải phiền ngươi đi theo ta một chuyến. Nói xong, hắn vung tay lên, liền có vài tên hộ vệ đi lên bắt người. Quách Đằng không chút nghĩ ngợi, rút ra trường kiếm nói, ai dám động thủ, ta là đường đường Uy Vũ tướng quân. Quách Bình nghĩ hỏng rồi, loại biểu hiện này, nguyên vốn không có tội cũng biến thành có tội, tâm tư đối phương thật ngoan độc, cư nhiên có thể làm Bành Đạt Tổ mở miệng, cái này còn không biết sẽ làm liên lụy đến Quách Đằng bao nhiêu nữa. Nghĩ đến Quách Đằng trong nhà đầy mỹ thiếp, phủ Uy Vũ tướng quân tráng lệ, Quách Bình thấy dùng mình một cái. Kỳ thực đại gia đều là giống nhau, thật sự điều tra thì ai cũng có vấn đề, huống chi Quách Đằng làm quan nhiều năm như vậy, lại luôn luôn cùng Tề Quốc công hơn thua, khó tránh khỏi sẽ làm ra không ít việc hồ đồ. Hắn lập tức mở miệng nói, nhị đệ, mau buông kiếm, không nên động thủ. Nhưng mà tại giờ phút này, Quách Đôn cũng đã phi thân tiến lên, nắm chắc bảo kiếm của Quách Đằng, lạnh lùng nói, nhị bá phụ, mời ngươi buông kiếm, bằng không đừng trách ta không khách khí. Quách Đằng sao chịu được việc bị một vãn bối giáo huấn, hắn không chút do dự sử trường kiếm. Quách Đôn dù sao cũng là nhân vật lợi hại, nhẹ nhàng né tránh. Bên cạnh, những người Quách gia đều sợ tới mức trợn mắt há mồm. Quách Trừng thấy thế, hô to một tiếng, Uy Vũ tướng quân không chịu nhận tội, còn không bắt hắn. Một đạo thanh âm này lập tức nhắc nhở Lâm Đại Nhân, hắn vung tay lên, nháy mắt đã có hơn 10 danh hộ vệ hướng Quách Đằng xông đến. Quách Đằng tử nữ dù sao cũng còn niên thiếu, chưa thấy qua những cảnh này, càng không nghĩ sẽ diễn ra lúc dự tiệc, thế nhưng lại dẫn đến sự tình này, trong khoảng thời gian ngắn đều đứng đó, trơ mắt nhìn hộ vệ đi lên chóc nã Quách Đằng. Nhưng Quách Đằng dù sao cũng là người dẫn binh đánh giặc, hắn nhảy lên, trường kiếm trong tay giương lên giống như cánh chim ưng, kích bên người hộ vệ ào ào tránh đi. Vì thế hơn 10 người hợp thành một đoàn, xông lên công kích Quách Đằng, lại nghe hắn hét lớn một tiếng, thân hình lập tức lui về phía sau, trường kiếm theo hắn tinh chuẩn bộ pháp, trường kiếm trong tay ngăn cách với những người này, hắn hướng thẳng đến Trần Lưu công chúa. Lý Vị Ương là người đầu tiên tỉnh ngộ đi đến, lớn tiếng nói, hắn áp chế tổ mẫu, ngăn hắn lại. Trong lúc nói, nàng theo bản năng chắn phía trước Trần Lưu công chúa, con ngươi tàn khốc Quách Đằng chớp động, một bàn tay đã phải nắm được bờ vai nàng, nhưng lúc này, Nguyên Anh đã phi thân tiến lên, cứu người ở thế ngàn cân treo sợi tóc, toàn bộ đều trong nháy mắt ngưng kết, Quách phu nhân tâm hoảng, đến kinh hô cũng đã quên. Đột nhiên nghe thấy phanh một tiếng, tất cả mọi người ngây dại. Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, Quách Đằng không biết vì sao đột nhiên té ngã trên đất, trường kiếm cũng bỗng chốc bay ra ngoài, bỗng chốc nằm một bên dưới chân Lương Ngọc Cơ, nàng nhất thời ngã ngồi dưới đất, mặt tái nhợt. Mọi người liếc mắt một cái, Quách Đằng té ngã trên đất, lòng bàn chân rõ ràng nằm trên một cái vỏ chuối, lại nghe thấy Quách Đạo hì hì cười nói, ngại quá a nhị bá phụ, ta trượt tay một chút. Câu này vừa ra khỏi miệng, sắc mặt Quách Đằng cũng đã đỏ bừng. Hắn quả quyết thật không ngờ mình như vậy lại chật vật té lăn trên đất. Giờ phút này nhóm hộ vệ sau lúc kinh ngạc đã đi lên bắt hắn, bắt hắn chật vật quỳ trên mặt đất. Quách Đạo còn tưởng rằng bản thân đã được mọi người khích lệ, ai biết Nguyên Anh nhìn hắn liếc mắt một cái, rõ ràng là trách hắn xen vào việc của người khác. Vốn đây chính là cơ hội tốt để anh hùng cứu mỹ nhân a, liền như vậy lãng phí, còn dùng phương thức buồn cười như vậy. Quách Đôn thành thật, thấy một màn như vậy rốt cục nhịn không được cười ra tiếng, Trần Lưu công chúa không tự chủ được nhẹ giọng ho khan một tiếng. Loại cảnh tượng tuy này rằng buồn cười, nhưng Quách Đằng dù sao cũng là trưởng bối. Bất luận hắn làm sai cái gì, đều không tới phiên vãn bối Quách Đôn cười nhạo. Quách Đôn lập tức hiểu được, ngậm nhanh miệng, đứng qua một bên, nhưng bộ dáng nghẹn cười, vẫn làm cho người ta buồn cười. Nguyên Anh nhìn Lý Vị Ương liếc mắt một cái, vừa định nói, lại phát hiện ánh mắt của nàng tựa hồ luôn không hề chấn động, chỉ là kinh ngạc nhìn Quách Đằng quỳ trên mặt đất, hãy còn xuất thần. Như thế nào? Nguyên Anh kỳ quái hỏi. Lý Vị Ương đang suy nghĩ chợt bừng tỉnh, nói, ta không sao. Lâm Đại Nhân rốt cục bắt được Quách Đằng, liền hướng mọi người nói, ta đang mang chức trách trong người, các vị, cáo lỗi. Quấy rầy yến hội hôm nay, ngày khác ta tất đăng môn xin lỗi. Tiếp theo, hắn phất tay, hộ vệ nhóm liền đem Quách Đằng đi lên, bắt hắn đi ra ngoài. Quách Đằng hai chân muốn lùi về phía sau, không chịu đi, nhưng dù sao cũng chống không lại những hộ vệ này, chung quy bị dẫn đi ra ngoài. Quách Bình ánh mắt buông xuống, không muốn nhìn một màn này. Rốt cục, nữ nhi Quách là Đằng Quách Tuyết nhỏ giọng nức nở lên, thanh âm càng lúc càng lớn, rốt cục khóc không thành tiếng. Lý Vị Ương mắt lạnh nhìn, chỉ cảm thấy Quách Đằng là gieo gió gặt bão, cùng những người khác không can hệ. Hơn nữa người ở đây đều minh bạch, Quách Đằng đi là tuyệt đối không có khả năng bình an trở về. Chờ hắn chính là trừng phạt cực kỳ nghiêm khắc. Yến hội đến tình trạng này, vô luận như thế nào cũng không tiếp tục nổi nữa. Trong mắt Quách Bình tràn đầy oán giận, lại mạnh mẽ đè nén, không biểu hiện ra ngoài. Đả kích vừa rồi bất ngờ xảy ra, hắn cảm thấy như bỗng chốc già đi 10 tuổi, thân mình đã ở hơi hoảng. Trước mặt mọi người, hắn từng bước đi tới trước mặt Tề Quốc Công, nói, ngươi thật sự muốn giết chết nhị ca ngươi. Thanh âm Tề Quốc Công cùng với ánh mắt lạnh lùng, không có người nào muốn giết chết nhị ca, hắn đã làm sai, phải bị trừng phạt. Quách Bình cười lạnh, nói, ngươi đừng ở trước mặt ta diễn trò. Bành Đạt Tổ là con nuôi nhị đệ, nhất nhất trung thành, vô luận thế nào đều sẽ không khai ra hắn, ngươi ở sau lưng làm cái gì, tất cả mọi người đều rõ ràng. Tề Quốc Công thật là không biết việc này, hắn thấy đối phương vô lễ chất vấn trong lòng càng thêm hờ hững. Đại ca, nhị ca có ngày hôm nay, chính là do hắn gieo gió gặt bão, ta tuyệt đối sẽ không ở sau lưng làm cái gì, điểm này, ta không làm gì có lỗi với lương tâm. Lương tâm, ngươi cướp đi vị trí của ta, ngươi còn có lương tâm sao? Quách Bình rốt cục không nhịn được giận dữ, cắn răng nói, mặc dù nhị ca ngươi làm sai, cũng không tới phiên ngươi ở trong này khoa tay múa chân. Ngươi nghĩ bản thân thực là Tề Quốc Công sao? Ở trong lòng ta, Tề Quốc Công chân chính chỉ có phụ thân. Cho đến hôm nay Tề Quốc Công, rốt cục không thể nhẫn nại nữa. Khí thế bức người, lòng dạ hẹp hòi của đại ca, hắn trước mặt mọi người, từng chữ nói, phụ thân lúc trước vì sao tình nguyện đem tước vị truyền cho ta mà không truyền cho đại ca, điểm này, ngươi vẫn là hảo hảo suy nghĩ một chút đi. Quách Bình nghe vậy chấn động, nhìn gần đối phương, ánh mắt dần dần trở thành màu đỏ, nửa ngày, hắn run giọng nói, hảo, ngươi lời này quả thực là đại nghịch bất đạo, mẫu thân ngươi bản sự, ngươi hiện thời đã học được hết. Tu hú chiếm tổ chim khách không nói, cư nhiên còn không biết xấu hổ. Tề Quốc Công sắc mặt biến xanh mét, tùy tay lật bàn, ầm một tiếng, đồ sứ tinh mỹ rơi trên mặt đất, tan nát, mảnh sứ vỡ nhất thời vung ra. Ngoài cửa hộ vệ thấy vậy đều băn khoăn đứng ngoài, ai cũng không dám vội vàng tiến vào. Trên mặt Trần Lưu công chúa, trừ bỏ khó xử ở ngoài, còn đau lòng khó diễn tả bằng lời. Lý Vị Ương nhìn khuôn mặt nàng, thở dài một hơi, dưỡng hổ vì hoạn nạn, lại cố tình còn đối với hổ này sinh cảm tình, phải làm sao bây giờ? Quách Bình trợn mắt há hốc mồm, trong ấn tượng của hắn, đệ đệ này luôn thập phần ôn hòa, cho tới bây giờ chưa từng trước mặt người khác phát tác như thế. Hắn vừa muốn biến sắc, lại thấy Tề Quốc Công tỉnh táo lại, chậm rãi nói, mẫu thân của ta cũng là mẫu thân ngươi, nàng nỗ lực đem huynh muội bọn ngươi nuôi nấng, phàm những gì ta có, các ngươi cho tới bây giờ chưa từng thiếu. Nàng tuy là công chúa, nhưng còn tự tay làm xiêm y cho các ngươi, mà ta cùng đệ muội trước giờ chưa từng có đãi ngộ như vậy. Nàng đối với các ngươi, chưa từng có nửa điểm không tốt, ngươi có tư cách gì ở trong này nói ẩu nói ta. Lời ngươi vừa rồi, cũng đã nhắc nhở ta, ngươi thật sự không giống mẫu thân, bởi ngươi giống nhậm thị, khắc nghiệt, ích kỷ, tự cao tự đại, vong ân phụ nghĩa, tật xấu của nàng, ngươi hoàn toàn học được toàn bộ rồi. Phần đông trước mặt đều là vạn bối. Hai huynh đệ tranh chấp thành ra như vậy thật sự là không ra thể thống gì. Có thể thấy được Tề Quốc Công đã tức giận đến như thế nào. Xem ra với hắn, người khác giáp mặt làm nhục nhã hắn, hắn đều có thể chịu được. Nhưng tuyệt đối không có thể chịu được bất cứ kẻ nào nhục nhã Trần Lưu công chúa. Nhất là huynh đệ Quách Bình, bọn họ căn bản không có tư cách. Quách Bình hoàn toàn ngớ ra, thậm chí đến phát giận cũng quên. Tề Quốc Công còn chưa nói xong, sắc mặt chậm hắn rãi trở nên bình lặng, nhàn nhạt nói, Nhậm thị sớm bị phế đi vị trí vợ cả, bất quá chỉ là một cái nữ, ngươi gọi cái vị trí trưởng tử kia cũng căn bản là giả dối hư ảo. Nhiều năm qua, ta đối với ngươi nhường nhịn, cho nên ngươi quên thân phận bản thân, từ nay về sau, cửa này, mời ngươi không cần đến. Lý Vị Ương chậm rãi nở nụ cười, Tề Quốc Công trung quy không phải như tính cách con tò te, lần này, xem như bị buộc đến cực điểm, mới có thể dẫn ra oán khí nhiều năm như vậy. Quách Bình không dám tin nhìn đệ đệ, chậm rãi, trong ánh mắt dâng lên thù hận, hắn quay mặt qua chỗ khác, hừ lạnh một tiếng, nói, còn không đi, chờ người khác đuổi các ngươi sao? Dứt lời, hắn nhất phất tay áo, xoay người đi, nhóm tử nữ tất cả đều đứng lên, cũng chẳng hành lễ, vội vàng theo hắn rời đi. Trần Lưu công chúa thở dài, đứng dậy, Tề Quốc Công quay đầu lại, nhìn mẫu thân, nói, con đưa ngài trở về. Trần Lưu công chúa gật gật đầu, Tề Quốc Công liền hướng Quách phu nhân gật gật đầu, đỡ công chúa về phòng. Mà giờ phút này, tất cả mọi người ào ào đứng lên, chuẩn bị rời đi. Lương Ngọc Cơ liên vội hỏi, còn ta? Ta làm sao bây giờ? Lý Vị Ương đứng lại bước chân, như có đăm chiêu nhìn nàng một cái, nói, Lương tiểu thư, ồ, không, hiện thời phải nói là nghĩa tỷ thôi. Khuôn mặt Lương Ngọc Cơ có chút xấu hổ, nàng ngượng ngùng cười nói, Quách tiểu thư, ta, chuyện hôm nay ta gây nên cũng là bất đắc dĩ, nguyên bản ta cũng nghĩ trực tiếp đến phủ thượng tìm Quốc công gia, nhưng là, Lý Vị Ương cười lạnh một tiếng, nhưng là do ngươi lấy ra tiểu nhân đo lòng quân tử, cho rằng Tề Quốc Công chưa hẳn sẽ thu lưu ngươi, ngay cả thu lưu ngươi cũng sẽ không cho ngươi một tiền đồ tốt, có phải hay không? Nói đến cùng, Lương Ngọc Cơ chính là một nữ tử ham phú quý, hơn nữa, thấy gió xử đà, vô cùng giả nhân giả nghĩa. Lý Vị Ương nhìn Tĩnh Vương liếc mắt một cái, nói, Tĩnh Vương điện hạ, ta nghe nói, phủ thượng ngươi có một gã độc nhãn mã phu, thật am hiểu ngự mã phải không? Nguyên Anh nghe vậy, mỉm cười, nói, đúng vậy, hắn rất đắc lực, hiện thời mới có hơn 30 tuổi, nhưng vẫn không có vợ, không biết ngươi có hay không khuê tú tốt giới thiệu. Lý Vị Ương ôn nhu cười cười, chỉ vào Lương Ngọc Cơ nói, ngươi cảm thấy nàng như thế nào? Lương Ngọc Cơ nhất thời sắc mặt kinh hoàng, khiếp sợ nói, ngươi nói cái gì? Ngươi rõ ràng nói Quách gia muốn nhận ta làm nghĩa nữ a, làm sao có thể đem ta gả ột mã phu? Lý Vị Ương thở dài, nói, ngươi cũng biết, Quốc công phu nhân có một tỳ nữ đặc biệt yêu thích, nàng nhiều năm trung thành và tận tâm hầu hạ Quốc công phu nhân, còn từng xả thân cứu chủ, được xem như nghĩa mộc. Khi nàng xuất giá, cũng đồng dạng như nghĩa nữ, nhưng cuối cùng gả cho cũng bất quá là thư lại trong nha môn. Ngươi chỉ là ca cơ, so với thân phận tỳ nữ còn thấp hơn rất nhiều, lại không có gì cống hiến, có thể đem ngươi gả cho quan viên ư? Huống chi, ta lúc đó chỉ nói cho ngươi làm nghĩa nữ, lại không cam đoan hôn sự của ngươi, không phải sao? Lương Ngọc Cơ nhất thời biến sắc, mặt giận dữ nói, ngươi dám, ngươi không sợ ta nói ra? Nói cái gì? Nói ngươi lấy oán trả ơn như thế nào? Hay là nói ngươi từ Bạch Châu ngàn dặm xa xôi tìm Tề Quốc Công? Ha, ngươi nghĩ bản thân là ai? Ai sẽ tin ngươi? Người có thể làm chứng cho ngươi, hiện tại đã bị mang đi rồi. Quách Trừng cười châm chọc nói. Vừa rồi Lý Vị Ương sở tác sở vi, hắn đã hiểu được, dụ làm nghĩa nữ để Lương Ngọc Cơ cùng Quách Đằng mỗi người một ngả. Nhưng Lý Vị Ương vẫn chưa hứa hẹn qua, trở thành nghĩa nữ sau này sẽ cho Lương Ngọc Cơ cái gì ưu việt, hết thảy đều là chính nàng nghĩ đến mà thôi. Lý Vị Ương mỉm cười nói, Lương Tiểu Thư, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn nghe lời, bằng không, nàng nhìn Quách Đôn liếc mắt một cái, nói, bằng không, ta liền đem ngươi giao cho tứ ca ta, hắn tính khí không tốt lắm, có khả năng đem ngươi quất mấy cái, tùy tiện giao ngươi cho nơi... Tần lâu sở quán nào, thực cũng không tốt lắm. Kỳ thực, nàng nguyên bản không chuẩn bị cùng Lương Ngọc Cơ so đo, chỉ trách cô gái này tham lam quá đáng, lấy oán trả ơn, nếu không cho nàng một cái giáo huấn suốt đời khó quên, nàng chẳng còn là Lý Vị Ương. Lương Ngọc Cơ thấy nàng mặt lạnh lãnh tâm, liền bỏ lại nàng, gục dưới chân Tĩnh Vương, điện hạ, ngươi cứu ta. Ta không nghĩ sẽ gả A Phu A. Ta mới 18 tuổi, nếu bức bách ta gả ột kẻ tàn phế, về sau sẽ thế nào sống, còn không bằng trực tiếp lấy đao giết ta. Điện hạ, van cầu ngài, xem như nể mặt cha ta, bỏ qua cho ta đi, ta không dám nữa. Nguyên Anh nhìn nàng hai gò má ôn nhu, tươi cười càng sâu, nói, cầu ta tha ngươi sao? Hắn phảng phất như nghiêm túc suy xét vấn đề này. Quách Đôn cho rằng hắn bị cái cô gái này tác động, có chút sốt ruột, vừa muốn nói chuyện, Quách Trừng lại lôi kéo tay áo hắn, ý bảo hắn không cần sốt ruột. Nguyên Anh nếu dễ dàng bị nữ nhân tác động như vậy, danh hiệu nham hiểm đã không đến với hắn. Thấy hắn vẻ mặt phảng phất như có ý buông lỏng, Lương Ngọc Cơ mắt vừa chuyển, lập tức có chủ ý, liên vội vàng kéo vạt áo Tĩnh Vương, nũng nịu nói, điện hạ, ta nguyện ý cả đời đời đi theo ngài, hầu hạ ngài, làm nô tỳ cũng sẽ không tiếc. Chỉ cầu ngài không đem ta tùy tiện gả ra ngoài. Nàng hiện tại không có Quách Đằng làm hậu thuẫn, chỉ sợ còn chưa kịp chạy đi làm ầm ĩ đã bị Quách gia xử lý. Vì vậy trước mắt, chỉ có thể nghĩ cách tác động Tĩnh Vương. Nàng mỹ mạo như vậy, nói không chừng có thể làm cho hắn nhận lấy mình. Lúc đó tìm Quách gia báo thù cũng không muộn. Nguyên Anh thở dài, nói, hóa ra ngươi không thích một mắt, như vậy đi. Ta tìm cho ngươi người què hoặc là câm điếc, cũng là không khó. Lương Ngọc Cơ nghe vậy chấn động, lại vô kế khả thi, chỉ cảm thấy con đường phía trước một mảnh tối đen, không tự chủ được bi thương vạn phần, phục trên mặt đất, khóc như ruột gan đứt từng khúc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 201, diễn một trò hay. Nguyên Anh tươi cười hiện lên ở trên mặt, hắn quan sát Lý Vị Ương. Nàng giống như một gốc sen, tràn ngập tinh lực cùng hoạt tính, cảm thụ được biến hóa của ngoại giới. Nhưng nàng hoàn toàn không cần ngoại giới thương hại, bởi vì nội tâm nàng vô cùng cường đại, làm cho người ta kìm lòng không đặng mà sinh cảm giác thần phục. Nàng sẽ thế nào đối đãi ta? Nguyên Anh không tự chủ được nghĩ đến. Chưa từng có một nữ tử để Nguyên Anh sinh ra ý nghĩ đó. Nữ nhân hắn có được thực sự dễ dàng, cho nên hắn không quá coi trọng. Nhưng Lý Vị Ương, hắn không biết thế nào để chạm đến tâm tư nàng. Nàng chưa từng để ra nhược điểm. Như vậy, chuyện này phải làm thế nào? Hắn nhớ lại bộ dáng của nàng. Nàng mềm mại đứng ở nơi đó, ý cười trên môi nhẹ nhàng, có vẻ thoải mái, ấm áp như vậy. Nếu nàng đứng ở trong Tĩnh Vương phủ, tự nhiên sẽ là một bức tranh tuyệt vời. Hắn cảm thấy trong lòng lâng lâng, đứng lên, lại dâng lên một loại cảm giác mong muốn nhưng lại không được nguyện ý. Một hồi lâu, hắn buộc bản thân đang thất thần mà tỉnh táo lại, lòng chậm rãi lắng đọng xuống. Chuyện này là không thể dễ dàng, hắn đối chính mình nói, chờ một chút mới là lúc thực hiện thích hợp nhất. Quách gia huynh đệ tiễn bước Nguyên Anh, lúc trở về phát hiện Tề Quốc công triệu tập bọn họ đến thư phòng. Không riêng gì Quách gia huynh đệ, cả Lý Vị Ương cũng bị mời. Chuyện vừa mới phát sinh, kỳ thực có chút làm cho người ta kinh ngạc. Lúc Tề Quốc công đi vào thư phòng, bọn nhỏ đều đã ở đó đợi hắn. Trên mặt bọn họ đều có vẻ khoan khoái, sung sướng, văn nhã. Đây là nhà Tề Quốc công, bọn nam tử Quách gia đặc hữu phong mạo, hoàn toàn bất đồng với những nhà cao cửa rộng khác. Bọn họ ngồi cùng nhau, đoàn kết,